14. Ngay bây giờ tôi có thể làm gì? Đó là một ngày ẩm ướt ở Houston. Mặc dù khí hậu ẩm thấp là vậy, nhưng ngay khi đặt chân lên máy bay, tôi đã cảm nhận được hơi nóng từ khoang hành khách chật chội phả lại. Chuyến bay đã bị đặt quá chỗ và mỗi hành khách đều bị thu hẹp diện tích sử dụng trên máy bay. Đỉnh điểm của sự việc là nhiều hành khách được xếp vào cùng một chỗ và bắt đầu to tiếng với nhau. Căng thẳng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt từng người. Khi cửa máy bay đóng lại, chúng tôi ngồi tràn cả ra lối đi trong nhiều giờ liền mà không có một lời giải thích nào từ phi hành đoàn. Cuối cùng chuyến bay cũng cất cánh trong không khí ngột ngạt và sự cằn nhằn của nhiều người. Nhưng có lẽ chúng tôi vẫn còn may mắn khi sau đó ít phút, một nữ tiếp viên tiến về phía chúng tôi với nụ cười tươi tắn và cánh tay treo lủng lẳng các tai nghe. Cô đến bên từng người, duyên dáng mỉm cười và trao headphone, vừa trò chuyện một cách thân tình. Đến bên một phụ nữ đứng tuổi, cô ân cần: "Tôi để ý thấy là bà đi một mình, bà muốn có một người bạn để trò chuyện không?" Rồi cô sắp xếp cho người phụ nữ ấy đến một chỗ ngồi thuận lợi và thoải mái hơn mà không một đòi hỏi hay yêu cầu gì. Nữ tiếp viên ấy tên là Bonita. Cô chính là minh chứng cho sự lựa chọn ứng xử đúng đắn. Thay vì bực bội than trách tình huống hiện tại như "Vì sao họ lại cho đặt quá chỗ trên chuyến bay?", ta nên hỏi: "Ngay bây giờ, tôi có thể làm gì để cải thiện tình hình này?"